xa hoa của mình. Bây giờ qua giọng đọc Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Trở về New York, Evan gọi cho Dorothy Hallister, phụ trách mục tin vặt trên một tờ báo lá cải. Bởi lẽ bà ta biết rõ mình viết gì, và bởi lẽ bà ta được cho là đáng tin cậy, nên ít người giữ bí mật với bà ta. Nếu như ai đó có thể kể Evan về George Meredith thì chỉ có thể là Dorothy Hallister. À, mời bà ta đi ăn trưa. Và ngay sau khi đặt món, Eva kể lể dông dài về kỳ nghỉ cuối tuần qua. Em gặp một anh chàng đầy thú vị tên là... À, nhíu mày, George gì đó. À, Mill thì phải, một tay Hy Lạp. Dorothy cười ngất. Melis, cô bạn à, Melis. Đúng rồi, Melis. Thế chị biết anh ta ư? Tôi có lần gặp. Lạy Chúa, trông thật là hấp dẫn. Thế lai lịch anh ta thế nào, chị Dorothy? Dorothy Halliston nhìn quanh rồi nói vừa đủ nghe. Không ai biết chuyện đâu, em nhớ giữ kín nhá. George là đứa con hư hỏng trong nhà. Gia đình hắn thì giàu không kể xiết. George được dự kiến thừa kế cơ nghiệp. Nhưng mà hắn quá bê bối với đám con gái, cả con trai và cả bầy dê cái nữa. Tất cả làm cho bố hắn và anh em hắn ghê tởm. Họ tống khứ hắn ra khỏi quê hương xứ sở. Họ đuổi hắn đi, không một xu dính túi. Bởi vậy, hắn phải đi làm để kiếm sống. Vậy, chuyện hắn lấy sợi dây chuyền là dễ hiểu. Evan nghĩ, George Meredith có thể chính là chiếc chìa khóa mà ả đang tìm. Chiếc chìa khóa cho sự giàu có của ả. Sáng hôm sau, ả gọi điện đến chỗ hắn làm việc, hẹn hắn tới căn hộ của ả vào trưa hôm sau, 12 giờ. Hắn đến chậm 30 phút, và Evan nhận thấy hắn chả coi chuyện chậm trễ đó là gì. Với vẻ đẹp quyến rũ, hắn biết phụ nữ luôn chờ đợi mình, và hắn có thể muốn gì tùy thích. Trừ một nhược điểm là hắn nghèo, đó là điểm yếu nhất của hắn. Johnson nhìn quanh căn phòng nhỏ. Rất đẹp. Hắn bước về phía Eve, hai tay dang rộng. Anh nghĩ về em từng phút một. À, tránh đôi tay hắn. Gượng đã. Em muốn nói chuyện với anh George. Hắn nhìn thẳng vào mặt ả. Ta sẽ nói chuyện sau. Chúng ta nói ngay bây giờ. Ả dứt khoát. Nếu mà anh còn giở trò ấy một lần nữa thì em sẽ giết anh. Hắn nhìn ả, cười nửa miệng. Kiểu đùa gì vậy? Không phải chuyện đùa. Em nói nghiêm túc. Em có một chuyện làm ăn cho anh đây. Vẻ lúng túng thấy rõ trên mặt hắn. Em gọi anh đến để bàn công việc ư? Đúng thế. Em không biết anh kiếm được bao nhiêu nhờ cái việc lừa phỉnh mấy con mụ ngu ngốc mua bán cổ phiếu. Nhưng em tin là không nhiều. Mặt hắn sầm lại. Em điên à? Gia đình tôi... Gia đình anh giàu, em biết. Nhưng em còn biết hơn là anh... Không một xu dính túi, giống em. Gia đình em cũng giàu, nhưng em thì không. Chúng ta cùng cảnh ngộ, anh yêu à. Xong, em đã có cách. À thấy sự tò mò đã lấn át sự bực tức của hắn. Thế thì tốt nhất là em nên nói rõ ra đi. Hoàn toàn đơn giản. Em bị tước quyền thừa kế trước một gia sản rất lớn. Còn em gái Alexandra của em thì không. Việc đó thì liên quan gì đến anh? Nếu như anh cưới Alexandra thì tài sản đó sẽ là của anh và của em, của chúng mình. Xin lỗi, tôi không chịu nổi ý định trói buộc đời tôi vào với ai đó. Yên tâm, Eva thản nhiên, chuyện đó không sao cả. Con em gái em hay bị tai nạn lắm. Từ khi còn nhỏ xíu, Eva Blackwell đã ý thức được khả năng chi phối người khác của mình. Trước đây thì đó chỉ là trò đùa, còn bây giờ thì lại là chuyện hoàn toàn nghiêm túc. À, đã bị đối xử tàn tệ, bị cướp đoạt một gia sản mà lẽ ra phải thuộc về ả. Và ả quyết định bắt bà nội cùng cô em gái phải trả giá về những gì mà họ đã làm. Ý nghĩ đó mang lại sự thích thú gần giống như cơn khoái cảm tình dục. Eva vạch ra kế hoạch tỉ mỉ, tính toán tới từng chi tiết. Thoạt đầu, George Mellit chỉ là một kẻ đồng lõa miễn cưỡng. Lạy Chúa, thật quá nguy hiểm. Anh không muốn dính líu vào một chuyện như vậy. Hắn đáp, anh kiếm được đủ tiền tiêu rồi. Bằng cách nào vậy? Eva hỏi, đầy vẻ biệt thị. Bằng cách ngủ với mấy con mẹ nạ dòng phì nộn ư? Và anh muốn làm vậy cho tới hết đời à? Điều gì sẽ xảy ra một khi mà anh sức tàn lực kiệt? Không, George, anh sẽ không bao giờ còn có cơ hội tuyệt vời đến thế này đâu. Nếu mà nghe em, anh và em sẽ có một trong những tổ hợp tài chính công nghiệp lớn nhất thế giới. Rõ không ạ? Làm sao mà em tin được là sẽ thành công? Bởi vì em là người duy nhất quá biết bà nội và em gái em. Hãy tin em đi, chắc chắn là ta thành công. Eva tỏ ra tin tưởng, nhưng thực ra ả cũng có những lo lắng liên quan tới George Mellis. Ả tin chắc về phần mình, nhưng không thể chắc về phần hắn. Chỉ một sơ suất là mọi thứ sẽ đổ vỡ tan tành. Quyết định đi, muốn hay không? Eva quắc mắt. Hắn nhìn ả hồi lâu. Muốn. Hắn xích lại, mơn trớn đôi vai trần của ả, giọng khàn đặc. Anh muốn tới tận cùng. Eva thấy ngọn lửa dục bốc lên trong mình. Được thôi, ả thì thầm. Nhưng hãy làm theo kiểu của em. Thân thể trần truồng của hắn là một tạo vật đàn ông đẹp nhất mà Eva từng thấy. Hắn cũng là kẻ đáng sợ nhất trên giường với ả. Nhưng điều đó chỉ làm ả thêm hứng thú. Giờ đây, ả đã có vũ khí để kiềm chế hắn. Làm đi, George, ả nói. Lật sấp. Không, theo cách của em. Anh không thích kiểu đó. Em biết, nhưng em là đàn bà. Nào, nằm lên em đi. Hắn trườn lên bụng ả. Kiểu này không mang lại cho anh cảm giác gì, Eva. Ả thản nhiên, em không cần biết điều đó, anh yêu. Ả mê mải với hết cơn khoái cảm này tới cơn khoái cảm khác và thấy rõ vẻ chán nản của George. Hắn muốn làm ả đau đớn, nhưng hắn không dám. Dưới người hắn, ả rên rỉ và đôi lúc hét lên vì khoái lạc. Đến lúc ả nằm im và nói, hôm nay thế là đủ rồi. Hắn buông ả ra, đưa tay vuốt ve ả. Giờ đến lượt anh, hắn nói. Ả đáp cộc lốc, mặc quần áo. Hắn nhòm lên run người vì giận dữ và thất vọng. Eva nhìn hắn hơi mỉm cười. Anh thật đáng yêu, George. Anh sẽ được thưởng. Em sẽ cho anh, Alexandra. Sáng thứ sáu, Eva gọi cho Alexandra, mời nàng đi ăn trưa ở một tiệm ăn Pháp. Khi Alexandra đến, ả chào em gái bằng nụ hôn lên má. Ôi, em thật là xinh đẹp, Alex. Công việc hẳn làm em vừa lòng chứ. Alexandra hồn nhiên kể cho Eva nghe mọi chuyện về mình, và ả thận trọng cho Alexandra biết phần nào về cuộc sống của ả. Giữa chừng câu chuyện, Eva ngước nhìn lên. George Mills đang đứng ở ngay đó. Hắn nhìn hai chị em bối rối. Lạy Chúa! Eva chợt hiểu, hắn không biết ai vào với ai. George, à cất tiếng. Hắn nhìn à, thở phào. Eva, Eva nói, thật là một bất ngờ thú vị. À đưa mắt sang Alexandra. Tôi không nghĩ là anh đã gặp em gái tôi. Alex, chị giới thiệu với em, George Melis. George bắt tay Alexandra. Rất vui mừng. Eva đã nói là có cô em song sinh, nhưng hắn không ngờ lại giống nhau đến thế. Alexandra ngây người nhìn George. Eva nói, anh cùng ngồi với chúng tôi chứ? Giá mà được thế, tôi e đang bị trễ hẹn đây. Thôi, xin để khi khác. Hắn nhìn Alexandra, rất hy vọng được gặp lại cô. Họ nhìn hắn bước đi. Lạy Chúa! Alexandra kêu lên. Ai vậy? Ồ, anh ta là bạn của Nita Ludwig nhé. Chị gặp trong dịp đến nhà cô ấy chơi. Em có điên không biết nữa, nhưng anh ta trông hấp dẫn đó chứ. Eva cười vang. Chị không thích mẫu người đó, nhưng dường như phụ nữ rất thích anh ta. Em cũng thấy thế. Anh ta có vợ chưa? Chưa. Thật là toàn diện, đúng không? Và Eva khéo léo chuyển sang nói chuyện khác. Lúc Eva gọi thanh toán, người hầu bàn cho biết là ông Melis đã trả tiền. Alexandra không thể nào dứt George Melis ra khỏi đầu óc của mình. Vào chiều ngày thứ hai, Eva gọi cho nàng và nói, ồ, có thể là em đã gây ấn tượng mạnh đấy. George Melis hỏi số máy của em. Cho anh ta biết có được không? Alexandra bất ngờ thấy mình mỉm cười. Nếu như chị tin chắc là chị không thích anh ấy. Chị đã nói rồi, Alex. Anh ta không phải mẫu người của chị. Vậy thì em không phản đối việc chị cho nháy số máy của em. Họ trò chuyện thêm đôi câu. Rồi Eva gác máy, nhìn George đang trần truồng bên ả. Cô tiểu thư đã đồng ý. Eva nói với vẻ đắc thắng. Bao giờ? Khi nào mà em bảo anh? Alexandra cố xua đi ý nghĩ George Melis sẽ gọi điện cho nàng. Nhưng càng cố quên thì nàng lại càng nghĩ nhiều tới hắn. Suốt tuần đó hắn không gọi. Và Alexandra từ chỗ mong đợi đã chuyển sang thất vọng rồi bực bội. Quỷ tha hắn đi, nàng nghĩ. Hắn đã có ai đấy rồi. Tốt. Vào cuối tuần tiếp theo, khi điện thoại kêu vang và Alexandra nghe thấy cái giọng trầm ấm của hắn, thì cơn bực tức của nàng tan biến như có phép lạ. Đây là George Melis, hắn nói. Ta đã gặp nhau hôm em và chị em ăn trưa đó. Eva nói, em cho phép tôi gọi điện để thăm em. Chị Eva cũng đã nói với em là có thể anh sẽ gọi. Alexandra cố tỏ ra bình thản. Nhân tiện, xin cảm ơn anh về bữa ăn đó. Em xứng đáng với cả một lễ hội ấy chứ. Alexandra cười, cảm thấy thích thú với lối nói năng của hắn ta. Tôi băn khoăn, liệu em có thể ăn tối với tôi một hôm nào đó không? Ồ, em... Vâng, em sẽ rất vui. Tuyệt vời! Nếu em mà nói không, chắc sẽ có một vụ tự tử mất. Xin đừng! Em chẳng muốn ăn một mình đâu. Ờ, anh cũng vậy. Anh biết một tiệm ăn nhỏ ở cuối phố Mulberry, tiệm Matun's, đồ ăn ở đó. Matun's á? Em thích chỗ đó lắm mà. Alexandra lập tức reo vui. Em biết chỗ đó ư? Giọng hắn ra vẻ ngạc nhiên. Ồ, vâng. George nhìn Eva mỉm cười. Qua ả, hắn đã biết tất cả những gì hắn cần biết về Alexandra. Hắn đưa tay vuốt ve cặp đùi trần nuột nà của ả. Sau cùng, khi George gác máy, Eva nghĩ tất cả đã có thể bắt đầu. Đó là buổi tối sung sướng nhất của Alexandra. Hắn gọi những món ăn nàng ưa thích, chuyện trò dịu dàng, tế nhị. Và mặc dù tất cả các phụ nữ xung quanh đều để ý đến hắn, nhưng Alexandra thấy hắn không hề, dù chỉ là một lần, nhìn quanh hay rời mắt khỏi nàng. Sau bữa ăn, hắn mời nàng đến nhà hát, cái nhà hát mà nàng vốn yêu thích và sung sướng nghĩ rằng cả hai có bao nhiêu thú vui chung để có thể chia sẻ. Nàng hoàn toàn hài lòng với buổi tối. Họ ra về vào lúc 2 giờ sáng. Alexandra thấy tiếc vì buổi tối quá ngắn ngủi. George ngồi bên Alexandra trong chiếc xe Rolls-Royce có tài xế thuê sẵn. Hắn không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn nàng. Sự giống nhau của hai chị em thật đáng kinh ngạc. Không biết thân thể họ có giống nhau không? Hắn nghĩ và mường tượng cảnh Alexandra trần truồng với hắn trên giường, rên rỉ la hét vì đau đớn. Anh đang nghĩ gì thế? Alexandra hỏi. Hắn nhìn đi chỗ khác, sợ nàng có thể đọc được ý nghĩ đen tối từ đôi mắt của hắn. Em sẽ cười anh mất thôi. Không đâu, em hứa mà. Anh cũng sẽ không trách nếu em cười. Anh biết người ta cho anh là một kẻ chơi bời. Em biết đấy, cuộc sống của người kinh doanh dày đặc những chuyến đi, tiệc tùng, gặp gỡ và bao nhiêu thứ khác nữa. Vâng. Hắn nhìn Alexandra đắm đuối bằng cặp mắt nâu sẫm. Anh nghĩ rằng chính em là người phụ nữ có thể làm cho anh thay đổi mãi mãi. Trái tim Alexandra rộn lên. Em thật không biết nói gì. Xin em đừng nói gì hết. Đôi môi hắn kề sát miệng Alexandra và nàng đón đợi. Thế nhưng hắn không tiến xa thêm. Đừng nhanh quá. Eva đã khuyến cáo hắn. Nhất là trong buổi đầu tiên, anh mà làm vậy thì cũng giống như bao nhiêu kẻ khác, chỉ muốn đặt tay lên người nó và tài sản của nó. Phải để nó là người chủ động. Vậy nên George Mellis chỉ cầm tay cô gái cho đến tận lúc xe dừng lại trước khu dinh thự nhà Blackwell. Hắn tiễn Alexandra đến tận cửa trước. Nàng quay lại hắn và nói khẽ. Em thật không sao nói hết rằng em đã rất thích thú với buổi tối ngày hôm nay như thế nào. Với anh cũng vậy. Nụ cười trên môi Alexandra như làm cho đường phố sáng lên. Chúc ngủ ngon, Georgia. Nàng thì thầm rồi biến mất trong khung cửa. 15 phút sau, điện thoại của Alexandra đổ chuông. Em biết không, anh đã báo tin cho cả nhà, kể cho bố mẹ và các anh chị em của anh về người phụ nữ tuyệt vời mà anh đã được ở bên suốt tối nay. Ngủ ngon nhé, Alexandra yêu dấu. Suốt ngày hôm đó, hôm sau và cả tuần đó, Alexandra mong ngóng điện thoại của George Mellis. Mỗi lần chuông reo là nàng lại hớn hở nhấc máy và lại thất vọng. Nàng không hình dung nổi chuyện gì đã xảy ra. Và nghĩ tới hàng loạt lý do ngớ ngẩn để tự giải thích cho việc hắn không gọi điện. Nàng đã vô tình xúc phạm tới hắn mà không biết ư? Hắn thích nàng, nhưng sợ phải yêu nàng, và đã quyết định không gặp lại nàng nữa. Nàng vẫn không phải típ người mà hắn thích ư? Hắn gặp một tai nạn khủng khiếp và đang nằm bất động trong một bệnh viện nào đó ư? Hay là hắn đã chết? Khi không còn chịu đựng nổi nữa, Alexandra gọi cho chị. Sau khi thản nhiên nhận xét rằng có thể là George quá bận, Eva nói. Hãy quên George Mellis đi em à. chị muốn em gặp một người Canada rất tuyệt. Ông ta có một hãng hàng không và... Sau khi gác máy, Eva cười thỏa mãn thầm nhủ. Ra mà bà nội biết à đã tính toán hay ho đến như thế nào. Chiều hôm sau, hắn gọi tới văn phòng nơi nàng làm việc. Alex, George Mellis đây. Có phải em đó không? Vâng, em đây. Tâm trạng của nàng rối bời. Anh muốn gọi cho em sớm hơn. George phân bua. Nhưng anh vừa mới từ Athens tới đây, cách đây có vài ít phút thôi. Trái tim của nàng như tan ra. Anh vừa đi Athens ư? Em vẫn nhớ bữa tối tuyệt vời của chúng ta chứ? Nhớ, em vẫn nhớ. Ngày hôm sau, anh được báo là cha anh bị một cơn đau tim. Ôi, anh George. Nàng cảm thấy tội lỗi vì đã nghĩ xấu về hắn. Ông cụ thế nào ạ? Ơn Chúa đã qua khỏi, song anh bị giằng xé quá. Ông muốn anh trở về Hy Lạp để trông nom công việc gia đình. Anh về ư? Nàng cố nén hồi hộp. Không, nàng thở phào. Giờ thì anh biết chỗ của anh rồi. Không một ngày một giờ nào mà anh lại không nghĩ tới em. Thế khi nào thì anh có thể gặp em được? Mình có thể cùng đi ăn tối nay. Lần đầu tiên, George Mellis có được cảm giác mưu mô của Eva và hắn sẽ thành công. Thoạt đầu, nó có vẻ chỉ là một trò chơi của Eva. Nhưng giờ đây, nhìn Alexandra đang ngồi trước mặt hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Hắn biết Alexandra sẽ là của hắn. Đó là thành công bước đầu. Những bước tiếp theo có phần nguy hiểm. Song với sự giúp đỡ của Eva, hắn chắc chắn sẽ làm được. Chúng ta đã chung nhau từ đầu và sẽ cùng nhau chia sẻ tất cả. Eva nói thế với hắn. George Mellis chưa từng bao giờ tin vào bạn làm ăn cả. Khi đã có điều hắn muốn, khi hắn đã có Alexandra, lúc ấy hắn sẽ thu xếp với Eva. Ý nghĩ đen tối làm cho hắn sung sướng. Anh đang mỉm cười đó, Alexandra nói. Hắn đặt tay lên tay Alexandra, và sự đụng chạm đó sưởi ấm nàng. Anh đang nghĩ rằng thật sung sướng khi được ở bên em. Hắn thọc tay vào túi lấy ra một hộp nhỏ. Anh có mang chút quà từ Hy Lạp về cho em đây. Ôi, George! Mở ra đi, Alex. Trong hộp là chuỗi hạt kim cương. Đẹp quá! Đó là chuỗi hạt mà Eva đã giao cho hắn. Em... Alexandra run rẩy. Em cảm ơn anh. Hắn nhìn vào đĩa của nàng. Em chẳng ăn gì cả ư. Em không đói. Thế em muốn gì bây giờ? Cái giọng trầm trầm của hắn đầy quyến rũ. Nàng giản dị và thẳng thắn. Em muốn có anh. George Mellis hoàn toàn có quyền hãnh diện về căn hộ của mình. Tất cả những thứ sang trọng xa hoa có được đều là quà của những người tình, cả nam và nữ, muốn chiếm được tình cảm của hắn. Và họ đều thành công dù chỉ luôn là tạm thời. Một nơi ở thật là đẹp, Alexandra kêu lên. Hắn đến bên, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, rồi nụ hôn đột nhiên trở nên đắm đuối. Và Alexandra gần như không biết là hắn đã dìu nàng vào phòng ngủ lúc nào nữa. Giữa phòng là chiếc giường lớn. George ôm choàng lấy Alexandra và thấy nàng run rẩy. Sao vậy em? Hắn dịu dàng hỏi. Em thấy sợ. Không phải nàng lo sợ việc lên giường với hắn, mà chỉ sợ sẽ làm cho hắn thất vọng. Hít một hơi sâu, nàng bắt đầu cởi hàng nút áo. George thì thầm. Hãy để anh... Hắn nói, rồi từ tốn cởi bỏ lớp váy áo che phủ tấm thân tuyệt mỹ của nàng. Rồi ngây người trước tấm thân trần truồng tuyệt mỹ ấy. Đột nhiên, hắn thèm được vò xé đánh đập tấm thân ấy. Muốn làm cho cô gái này trước hắn phải hét lên vì đau đớn. Nhưng rồi, hắn nhớ đến lời cảnh cáo của Eve. Nếu mà anh làm cho con bé đau đớn, anh sẽ không bao giờ gặp lại nó được nữa. Hắn cởi quần áo và kéo Alexandra áp sát vào mình. Hắn bế nàng lên giường và chậm rãi mơn trớn trên khắp thân thể ngà ngọc của nàng. Cho đến lúc nàng không thể còn có thể chờ đợi thêm một giây nào được nữa. Ôi, nàng rên rỉ. Nào, anh... Hắn trườn lên nàng và khoái cảm hắn mang đến cho Alexandra dường như quá sức chịu đựng. Nàng ôm ghì lấy hắn rồi chợt khóc, và cũng không biết vì sao nàng khóc nữa, ngoài cảm giác sung sướng và thanh thản. Nào, George dỗ dành, mọi thứ đều tuyệt vời với em đó chứ? Và đúng như vậy, Eve sẽ phải hài lòng về hắn. Ở mọi cuộc tình luôn có những hiểu lầm ghen tuông dằn vặt, nhưng không hề làm vậy với tình yêu của George và Alexandra. Eve đã lo liệu tất cả. Hắn biết từng ý thích của nàng, chia sẻ với nàng từng niềm vui nỗi buồn, và mỗi khi ở trên giường hắn đều làm cho nàng thỏa mãn tột đỉnh. Nàng cố tìm ở hắn một khiếm khuyết nhưng mà không thể. Hắn thật toàn diện. Và càng ngày, Alexandra càng muốn để bà nội gặp hắn. Song, George luôn luôn né tránh việc gặp phải Kate Blackwell. Anh tin là bà nội thật sự tuyệt vời, nhưng anh sợ bà nghĩ rằng anh không xứng đáng với em. Vớ vẩn nào! Sự khiêm nhường của hắn làm nàng thêm cảm động. Bà sẽ yêu anh cho mà xem. Được, hắn nói. Hãy chờ đến khi anh có đủ lòng dũng cảm. Em yêu nhé. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.